lão đại phải lòng thỏ con. Chương 14:14, Gia Ngộ ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có một buổi tiệc trong thế giới ngầm. Gia Ngộ muốn đưa Vân Linh đi để mọi người đều biết cô là người phụ nữ của hắn, không nên động vào cô nếu không thì sẽ có kết cục thảm hại. Mấy ngày hôm nay Vân Linh chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự Gia Ngộ, không cho cô bước chân ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước. Hắn luôn cho người để mắt đến Vân Linh, mỗi cử chỉ cô làm đều phải dè dặt. Vân Linh không thể nào thoát khỏi Gia Ngộ, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Trời đã bắt đầu sập tối, chiếc xe của Gia Ngộ đã đậu trước biệt thự. Hắn gọi quản gia đến, bảo Vân Linh chuẩn bị đi, tôi muốn đưa cô ấy đến buổi tiệc. Bà quản gia gật đầu rồi đi lên phòng của Vân Linh. Tiếng gõ cửa khiến cho Vân Linh giật mình, cô đi ra mở cửa. Thưa tiểu thư, ông chủ muốn đưa cô đi dự tiệc, bảo cô hãy chuẩn bị. Bà quản gia vừa dứt lời Vân Linh liền từ chối, tôi không muốn đi. Cô vội vàng đóng cửa lại không nói thêm lời nào. Vân Linh quay trở lại sofa tiếp tục xem phim. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. Vân Linh chán nản nói, tôi đã bảo là không đi rồi mà đừng làm phiền tôi nữa. Gia Ngộ đứng bên ngoài, gương mặt của hắn đã tối sầm lại, đưa tay cầm lấy nắm cửa mở ra đi vào. Vân Linh nhìn thấy Gia Ngộ nhưng thái độ vẫn không thay đổi, cô vẫn ngồi đó xem phim gương mặt không quan tâm đến hắn. Gia Ngộ tiến về phía Vân Linh cầm lấy điều khiển tắt TV. Vân Linh cảm thấy khó chịu nhìn hắn nói, anh đang làm gì vậy? Tôi đang xem phim mà. Gia Ngộ lạnh giọng nói, cho em 15 phút để tắm rửa. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Vân Linh không thể nào kháng cự được vì cô có cảm giác sợ hãi một chút một với khí chất lạnh lùng của hắn. Lúc sau có một người đem vào một chiếc váy dạ tiệc vô cùng đẹp, không hiểu sao cô cứ có cảm giác bất an trong lòng, nếu cô không nghe lời thì chắc chắn sẽ không thể nào yên ổn với Gia Ngộ đâu, nên đành phải nghe theo lời Gia Ngộ đi tắm rửa thay đồ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết, Vân Linh được thợ make up trang điểm rất tinh tế, không quá đậm nhưng vẫn tôn lên được nét đẹp của cô. Chiếc váy dạ hội được thiết kế riêng dành cho Vân Linh vô cùng sang trọng, tôn lên được vóc dáng thon thả của cô. Cô bước xuống cầu thang, ánh mắt của Gia Ngộ đã nhìn về phía cô, hắn hơi đơ người. Vân Linh thật sự quá xinh đẹp, ngày thường chỉ thấy cô trong bộ đồ giản dị nhưng vẫn xinh đẹp, nét ngây thơ trong sáng, còn bây giờ nhìn Vân Linh vô cùng trưởng thành, cô như một quý cô thật sự. Hai người bắt đầu xuất phát. Đến địa điểm buổi tiệc, Gia Ngộ và Vân Linh xuống xe đi vào trong, hắn đưa tay ra để dìu cô xuống nhưng Vân Linh lại không muốn cô tự mình bước xuống, vì chiếc váy quá dài khiến cho cô vô ý dẫm lên mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng của Gia Ngộ. Vân Linh cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng cô vẫn thể hiện thái độ như không có chuyện gì xảy ra, còn hắn chỉ nhếch mép cười nhẹ. Hai người bước vào bên trong, bầu không khí buổi tiệc vô cùng một ngạt, mọi người ở đây cười nói vui vẻ với nhau như bên cạnh luôn có vệ sĩ đi theo, họ đều mặc vest đen, đi bên cạnh là những cô gái đầy nóng bỏng và xinh đẹp. Gia Ngộ vừa bước vào mọi ánh mắt đều lướt nhìn hắn, họ nhìn Gia Ngộ với ánh mắt vô cùng quái dị, một người đàn ông đi đến chào hỏi. Chào lão đại, Gia Ngộ thể hiện thái độ lạnh lùng chỉ gật đầu nhẹ, ông ta tiếp tục nói. Hôm nay lão đại dẫn theo phụ nữ quả là hiếm có. Gia Ngộ trần giọng nói, cô ấy là phu nhân của tôi. Vân Linh nghe xong cô như chết lặng. Phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì chứ, hắn đã công khai danh phận của cô cho tất cả mọi người biết, trong khi đó cô lại đang rất hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cô và hắn đã kết hôn từ bao giờ. Vân Linh rút tay mình khỏi tay Gia Ngộ rồi nói, anh đang ăn nói linh tinh cái gì đấy. Gia Ngộ ghé sát vào tai cô nói, đó là sự thật, em nên chấp nhận đi, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện vào những lúc thích hợp. Vân Linh lườn hắn một cái, cô quay người đi nơi khác, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, đợi đến lúc nào mới thích hợp chứ, anh chỉ giỏi xào biện. Cô đang đứng đó thưởng thức một số món ăn, Gia Ngộ vẫn luôn để cô vào tầm mắt, khiến cho Vân Linh không thoải mái. Cô nghĩ ra một cách để chọc tức hắn, cô đi đến bắt chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Chào anh, rất vui khi được gặp anh. Người đàn ông đó nhìn Vân Linh liền thích thú nói, chào tiểu thư, xin hỏi cô là ai? Vân Linh chỉ cười nhẹ rồi nói, cứ gọi tôi là Vân Linh, chúng ta có thể nhảy một bài được không? Người đàn ông đó liền hào hứng nói, tôi rất vinh dự. Anh ta đưa tay về phía Vân Linh, cô đặt tay mình lên tay người đàn ông, tiếng nhạc du dương vang lên, hai người hòa vào đám đông cùng nhảy những bước nhảy uyển chuyển. Vân Linh nhìn về phía Gia Ngộ, gương mặt của hắn đã xám đen lại, trên người toát lên một sự tức giận, cô vẫn tiếp tục khiêu khích hắn tự người sát vào người đàn ông. Âm thanh vẫn chưa kết thúc, Gia Ngộ như đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, hắn đi thẳng đến đó nắm lấy tay của Vân Linh kéo cô ra ngoài. Người đàn ông đứng đó nhìn theo dáng của Vân Linh thích thú, anh ta gọi vệ sĩ đến nói, điều tra lai lịch của cô gái đó. Cách chương.